Chương 4712 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi sát thần. Người đăng, Quách Tĩnh Lôi Đình trung tâm, cuồng bạo không thôi, tất cả lôi đình trực tiếp thông qua Long Phi làn da, xuyên thấu thân thể. Nhưng, loại lực lượng này chẳng những không có đối Long Phi tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại bị đan điền thôn phệ. Chủ nhân, yên tâm đi, đan điền của ngươi trải qua vĩnh sinh chi lực rèn. Luyện, đừng nói là lôi đình. Liền xem như khủng bố đến đâu lực lượng, cũng không có khả năng đối với ngài đang điền tạo thành tổn thương. Hệ thống muội tử nói nhưng đạt được, chỉ là hệ thống muội tử xem thường. Chủ nhân, ngươi chỉ là có vô địch căn bản. Đại đạo chi thân, đang điền vũ trụ. Hơn nữa còn có vĩnh sinh chi lực, mỗi một loại lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Được trời ưu ái, y. Thế nhưng là... tu vi mới là mấu chốt. Hệ thống muội tử bất đắc dĩ nói, Long Phi mặt mo một xấu hổ, nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ không ra, lôi thần lôi đình thậm chí ngay cả đan điền đều cảm thấy hứng. Thú. Long Phi bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đan điền của mình rõ ràng cực kỳ bắt bẻ, lực lượng, căn bản thờ ơ, lần trước là mạt pháp chi lực, lần này là lôi đình chi lực, cho nên, Long Phi đối với loại này lôi đình cũng vô cùng hiếu kỳ. Chủ nhân. Cái này lôi đình chi lực cũng không phải là đơn thuần một loại lôi đình. Hẳn là bao gồm vũ trụ nhiều cái tinh cầu sức mạnh sấm sét đã phát sinh. Biến gì? Ý. Mà chủ nhân đang điền hiện tại ngay tại diễn biến vũ trụ, loại này lôi đình chi lực vừa vặn có thể nạp làm chính mình dùng. Ý. Tin tưởng không được bao lâu, chủ nhân liền có thể thật điều động đang điền. Lực lượng, đến lúc đó, liền xem như đời thứ nhất hệ thống. Tại chủ nhân trước mặt cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận, không hề có lực hoàn thủ. Y thật hy vọng một ngày này đến nhanh một chút. Hệ thống muội tử vô hạn ước mơ, mà Long Phi cũng giống như vậy, lần này bị Long Bá Thiên giam cầm, vận dụng hệ thống chi lực đi vào địa cầu, đối Long Phi đến nói đồng dạng là một cây gai, đời này của hắn liền không có sợ qua Long Bá Thiên. Đời thứ nhất hệ thống đối với hắn hệ thống áp chế quá lợi hại, căn bản là không có cách tránh thoát, thậm chí ngay cả cho hắn cơ hội xuất thủ đều không có. Rơi vào đường cùng a, chỉ có thể đi vào trên địa cầu, chậm chậm mưu toan. Bây giờ hệ thống muội tử nói như vậy, cũng trực tiếp kích phát Long Phi phẫn hận trong lòng, cũng chờ mong sớm ngày có thể kích hoạt loại lực lượng này, sau đó giết trở lại viễn cổ thế giới. Đúng, một ngày này không xa. Bất quá bây giờ cái này lôi đình chi lực với ta mà nói cũng đã vô dụng. Ta có thể cảm giác được, đan điền cần, chỉ là cái này lôi đình khí tức. Long Phi nói, lúc này, đan điền cũng đã đình chỉ thôn phệ, thậm chí, những này lôi đình chỉ là tại trong đan điền của hắn qua một lần. Chỉ để lại một tuyến. Long Phi suy đoán, những cái kia chính là bản nguyên sấm. Xét. Mà những này đã đầy đủ, đan điền cần chỉ là lôi đình khí tức, dùng để trở thành đan điền vũ trụ bản nguyên lực lượng. Nói xong, Long Phi thân thể chấn động, nhục thân chi lực nháy mắt bành trướng. Sáng sinh cấp 3, khải. Nặng nề một tiếng oanh, Long Phi thân thể bỗng nhiên biến đổi, lực lượng toàn thân bắn ra, trực tiếp hình thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Phản phất, kim cương bất hoại, trực tiếp đem cái này lôi đình toàn bộ đều cho che đậy cách người mình, mà Long Phi, hai tay xé ra, trực tiếp từ cái này vô tận lôi đình chôn vùi. Trung tâm bên trong, xé mở một cánh cửa, sau đó một bước ở giữa, trực tiếp bước ra, sau đó, hai tay khẽ động, tự nhiên chi hỏa từ trên hai tay đốt cháy xuất hiện. Cuối cùng, trực tiếp hình thành một cái biển lửa, trực tiếp đem lôi đình bao. Hỏa siêu cấp luyện đan chi pháp, cảnh giới tối cao có thể luyện thiên địa càn khôn, chớ nói chi là chỉ là lôi đình, vô số lôi đình tại Long Phi trong hai tay áp súc, không ngừng lóe ra lôi đình chi quang. Nhưng căn bản không tránh thoát được Long Phi chưởng khống, chỉ là trong khoảnh khắc, vô số lôi đình biến mất, ngưng tụ tại Long Phi trong tay, tạo thành một viên lôi hoàng. Long Phi nhẹ nhàng chuyển di ánh mắt, đem lôi hoàng trong tay xoay quanh. Lôi thần. Không tệ lực lượng, liền xem như Đại La Kim Tiên, tại lực lượng này. Hạ, cũng phải luyện chế thành tro tàn. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lần này, lão tử thế nhưng là bốt. Nếu là như thế liền chơi xong, chẳng phải là rất xin lỗi người xem. Long Phiên nhìn xem hư không bên trong người báo thù. Từ Tốn nói, mà lúc này, Long Phi xuất hiện, cũng triệt để làm rối loạn hư không bên trong. Chiến đấu, tất cả người báo thù gần như không thể dừng tay lại bên trong động tác, tụ tập. Cùng một chỗ, một mặt phòng bị nhìn xem Long Phi. Long Phi, Long Phi ca ca. Huyền Hộ, Huyền Ngọc ba người kinh hô một tiếng, vui đến phát khóc. Trên mặt, hận ý cùng phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng kích động. Yên tâm, có thể giết ta người, còn không có xuất sinh. Các ngươi muốn đối mình nam nhân có lòng tin, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, làm sao có tư cách trở thành nam nhân của các ngươi? Long Phi nói, chậm rãi. Mà nói đương nhiên, cũng coi là hòa hoãn một chút bầu không khí mà tam nữ tại Long Phi ngôn ngữ phía dưới, cả đám đều cúi đầu, một mặt thẹn. Thùng. Chủ nhân. Ano kéo lấy thân thể trọng thương tới gần. Làm không tệ. Chuyện nơi đây, ngươi đã hoàn thành, về sau liền an tâm đi theo bên cạnh ta. Đi, y. Ta Long Phi đã nói, tự nhiên sẽ thực hiện, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ cùng ta, cùng nhau bao trùm tại chư thần phía trên. Long Phi nói, đem trong tay lôi hoàng trực tiếp ném cho Ano. Cái này lôi hoàng bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, ngươi sau khi thôn phệ, ngày sau liền xem như cường hãn hơn nửa lôi đình, cũng sẽ không đối ngươi có áp chế. Long Phi tiếp tục nói, bởi vì Ano chính là mộ địa chi thần, chính là âm u thần linh mà thế gian này, không nói Phật Pháp, tính cả chí cương chí dương lực lượng, đều đối nó có áp chế. Còn lôi đình, liền càng không cần phải nói, là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh mà Long Phi luyện chế cái này lôi hoàng, chính là vì để Ano thoát khỏi cái này. Một cái hạn chế liền như là rèn luyện, chỉ cần Ano có thể đem cái này lôi hoàng bên trong lực lượng hòa tan vào trong thân thể, như vậy tương lai, lôi đình chi lực đem đối nó vô dụng, thậm chí là cái khác chí cương chí dương lực lượng, đối với hắn áp chế cũng sẽ giảm xuống. Rất nhiều này lên kia xuống, Ano chiến lực sẽ càng cường đại. Tạ ơn chủ nhân. Ano đã sớm biết, điểm ấy lực lượng căn bản khó không được chủ nhân. Nguyên lai chủ nhân là đang vì ta luyện đan. Ano cái mạng này, ngày sau chính là chủ nhân. Chủ nhân để ta đồ thần, ta liền tuyệt không phóng sinh. Chủ nhân gọi ta lấy trứng, ta trước hết đi giết gà. Ano ta y Ano kích động không thôi, mở ra cảm kích hình thức, Long Phi trực tiếp khoát tay, để ngậm miệng. Nếu không, còn không biết loại này liếu lo không ngừng, muốn tới a lúc nào. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt nhìn về phía lôi thần bọn người. Nói đi, các ngươi còn có ai muốn xuất thủ? Ta cùng nhau tiếp. Ta cũng không phải diệt bá, nhưng ta so diệt bá càng kinh khủng. Long Phi nói, trò chuyện đã không thể nào bây giờ, duy nhất phương thức chính là đem đối phương cho đánh phục. Chỉ có để người báo thù mất đi báo thù lực lượng, mới có thể đem thu phục trong lúc nhất thời. Tất cả người báo thù trên mặt tất cả đều lộ ra kinh khủng biểu lộ. Làm sao? Không ai động thủ sao? Đã không ai động thủ, vậy liền ngoan ngoãn. Cho nghe cho kỹ. Thần phục ta, ta mang các ngươi đi giết chân chính thần. Long Phi im lặng mở miệng, bá khí bể nghệ, khí thế vô song.